Linh khí bức nhân, chương 202, sở ca hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quyết định như vậy đi đương nhiên, còn có một đoạn thời gian mới thực hiện, không thể qua loa như vậy, còn có rất nhiều chi tiết muốn cân nhắc, rất nhiều nhà tâm lý học cùng nhà xã hội học đều tham gia tư vấn về tiêu chùa không kiêu ngạo, không tự ti. Bảo đảm sở ca có thể truyền đạt sự cường đại và thiện ý của người địa cầu, lại không đến mức làm ra phiền phức, đã tạm thời không vội, Tào đại gia liền nói lên chuyện thứ hai. Thượng tá nhờ cậy sở ca giao cái chip kia cho Tào đại gia, bên trong tồn trữ chứng cứ phạm tội của Wilson tướng quân cùng Belkin thực hiện giao dịch phi pháp, đã được Tào đại gia chuyển giao cho nhân sĩ có giao tình thâm hậu đáng tin trong ban ngành liên quan. Đương nhiên, hắn cũng lưu thành mấy bản gửi tới các chiến hữu cũ trải rộng ngũ hồ tứ hải. Đừng nhìn Tào đại gia chỉ là ông già về hưu, không có tiếng tăm gì trong thành phố cấp 2, cấp 3, nhớ năm đó, ở trong quân đội. Vượn ma tay sát, có hung danh hiển hách, mối quan hệ tự nhiên sâu dày vô cùng. Tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần những chứng cứ này là chính xác, coi như ta phải liều cái mạng già này, cũng phải đem Wilson cùng Belkin, hai con sâu làm dầu nồi canh này, đào tầng tiếp theo ra. Tào đại gia vỗ ngực ầm ầm. Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn tài hùng thế lớn, linh khí vừa mới khôi phục tu luyện cùng tiến hóa của toàn nhân loại mới là vấn đề quan trọng nhất, thậm chí là điều cốt lõi của văn minh, cơ bản không tốn sức đất dung núi chuyển, chuyện này sẽ được giải quyết triệt đề. Nói năng một phen, khiến sở ca thoáng thở dài một hơi. Nhìn vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm của lão đầu mập trong lòng sở ca hơi động, thực sự rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng lực lượng gì giúp cho ông già về hưu này kéo trái tim gần như báo phế tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Sở ca suy nghĩ một chút nói cho lão đầu mập biết ví dụ. Mất đi siêu năng lực chẳng khác nào trở thành thái giám. Mà thượng tá nói cho hắn biết, Tào đại gia, ngài cũng đang dần dần mất đi năng lực ngay cả. Bí pháp kim cương, cũng không thể tùy tiện phát động, sở ca hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ trong tâm của ngài liền không có chút tiếc nuối nào, chẳng lẽ không muốn trọng trấn hùng phong, giống như thượng tá, sao, vấn đề này, khiến Tào đại gia nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi hưởng qua mùi nữ nhân chưa? Tào đại gia hỏi, hiển nhiên rồi, sở ca nói, ta bóc tem biết bao con gái nhà lành rồi. Được rồi, không có hưởng qua thì cứ nói không có hưởng qua, trước mặt ta còn chém gió. Tào đại gia nói. Hứa Nặc đều nói cho ta biết, khoa cơ khí chính là tên hòa thượng trong miếu, ngươi cả ngày chỉ thích nằm cùng một chỗ với máy xúc còn có máy công trình, chưa từng nắm tay gái, ngươi có thể bóc tem cái gì à, ta hoài nghi ngươi vẫn còn tem đó. Không phải, Hứa Nặc đã thề bảo vệ danh dự của người nhà, tại sao chuyện gì cũng nói cho người ngoài vậy? Sở ca đỏ mặt lên, nàng là một tiểu nha đầu, cả ngày chỉ biết đọc sách, làm sao có thể biết được mị lực của tiểu ca. Được rồi, đại gia chính là cùng ngươi tùy tiện nói chuyện, dù sao, nếu như ngươi hưởng qua mùi nữ nhân, khi tới cái tuổi này của đại gia, ngươi liền sẽ biết chuyện này đi, nói có ý nghĩa, đương nhiên rất có ý nghĩa, đặc biệt có ý tứ, nhưng ngươi muốn nói nó là sự tình có ý nghĩa nhất trên đời này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chưa chắc tới đi đi chỉ là hai cái động tác đốt ra đốt vào, lâu dần ngươi liền chán ghét, sẽ phát hiện trong cuộc sống còn có rất nhiều thứ cao hơn nó, cao hơn bản năng, càng có ý nghĩa, đáng giá theo đuổi. Tào đại gia suy nghĩ một chút, nói như vậy, bài trừ những người có thiên phú đặc biệt dị bẩm, tinh lực dồi dào là hung khí hình người, ta chỉ nói người bình thường, trong 10 năm đầu tiên kể từ khi ngươi trịch, mỗi lần trịch ngươi lại bỏ vào trong bình một hạt đậu. Hết 10 năm đó, mỗi lần ngươi trịch thì ngươi lại lấy ra một viên đậu. Ngươi cho rằng sau bao lâu thì bình sẽ hết đậu, là 10 năm sau hả? Câu trả lời là tới khi ngươi tuổi già lực suy, có lòng nhưng lực không đủ, cái bình sẽ vừa vặn hết. Hiểu rõ ta ý tứ sao? Nói đúng hơn là, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, số lần làm chuyện ấy trong 10 năm đầu cũng tương đương số lần làm chuyện đó trong cả quãng đời còn lại. Nói cho cùng, nó chính là bản năng của động vật, nhưng chúng ta là nhân loại, dù sao cũng không thể chỉ là động vật mà. Cho nên, thượng tá, có đạo lý hay không? Đương nhiên là có đạo lý, mất đi siêu năng lực chẳng khác nào nam nhân biến thành thái giám, khó chịu không? Ta cũng rất khó chịu à, nhưng đổi cái góc độ, sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên, lúc tuổi còn trẻ là nam nhân tư thế oai hùng, nhưng đến già cũng có một ngày lưng còng tay run, nếu là tất cả người già vì trọng trấn hùng phong liền có thể trà đạp ranh giới cuối cùng, thì thiên hạ có đại loạn không? Cho nên, làm một người già mất đi năng lực, vẫn phải chậm rãi học cách tiếp nhận bản thân mình dần suy yếu, thử cúi mình hòa giải cùng sự kiêu ngạo của mình, hoặc là đi tìm việc vui khác, nói ví dụ chỉ điểm vài tiểu gia hỏa như ngươi. Ta nói có khó hiểu, không coi là quá khó hiểu, sở ca nói, nhưng ngộ nhỡ ta chính là loại người có thiên phú đặc biệt dị bẩm, tinh lực dồi dào, hung khí hình người, một đêm làm trục phát. Thì sao? Tào đại gia vui vẻ. Được rồi, đạo lý của người già rất khó giải thích cho bọn tiểu gia hỏa như ngươi. Tuổi của ngươi dù sao vẫn còn rất trẻ, cuộc đời vẫn còn dài, cuối cùng muốn dựa vào chính mình để trải nghiệm đi. Tào đại gia vỗ vỗ bả vai của Sở Ca. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đi đến ngã tư đường, đứng trước lựa chọn đến tột cùng muốn trở thành Tào đại gia, hay là Thượng tá Ninh Liệt. Nhưng liên quan tới điểm này, vô luận ta hay là Thượng tá, đều thể cho ngươi lời khuyên gì. Tiểu gia hỏa, chậm rãi xông, từ từ xem, chậm rãi lựa chọn đi. Sở Ca suy tư thật lâu. Quả thực Tào đại gia tương đối thâm ảo, cái gì cúi kiêu ngạo, hùng phong, thật là khó hiểu. Xem ra hắn vẫn là phải đi trước tìm một cô bạn gái, tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm, rồi sẽ chậm chậm suy nghĩ. Nhưng còn có một vấn đề, đoán chừng không cần bạn gái cũng có thể hiểu rõ. Tào đại gia, ta cảm thấy bản lĩnh lắc lư người của ngài, không phải là bản lĩnh thuyết phục giáo dục người khác đặc biệt mạnh. Đoán chừng, trong quân đội ngài làm tư tưởng công tác đi qua nửa tháng, thế giới quan của ta có chút hỗn loạn, ta cảm giác thấy lời nói của người hướng đạo, cùng Thượng tá Ninh Liệt, không phải không có lý, có đôi khi càng nghĩ càng lệch, cũng may có ngài cùng thường ta nói chuyện, nên tâm tình cũng ổn định lại một phần. Sở Ca chân tâm thật ý nói, nhưng có một vấn đề ta từ đầu đến cuối không hiểu, hy vọng ngài không muốn trả lời vòng vo, có thể chính diện trả lời ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói, nhìn ra Sở Ca nghiêm túc, Tào đại gia cũng nghiêm túc. Từ chứng cứ trong chip còn có phản ứng của ngài và những C chiến hữu cũ, ngài cảm thấy việc Thượng tá Ninh Liệt lên án là thật sao? Sở Ca nói, đại nhân vật như Wilson tướng quân cùng Belkin thật sự ngầm làm giao dịch phi pháp. Tào đại gia trầm ngâm một lát gật đầu nói, trước mắt còn đang trong giai đoạn điều tra, ta không thể tùy tiện đưa ra kết luận, nhưng căn cứ phán đoán của ta, đúng vậy, không chỉ đám bọn hắn, vụ án này liên lụy rất rộng, nói không chừng sẽ một hơi bắt được trên trăm con sâu làm dầu nồi canh. Nhiều như vậy, Sở Ca thì thào nói, đã sự tình của Wilson tướng quân cùng Belkin là thật, hơn nữa chỉ là một góc của băng sơn, ta lại nghe Thượng tá Ninh Liệt nói hắn cùng Huyết Ưng, Wilson tạo ra một đống nợ máu tại dị giới, nhìn Liên minh địa cầu, cũng không thực sự vậy quang minh, thần thánh, vinh quang cùng chính nghĩa như trong tuyên truyền và trong tưởng tượng của ta. Tào đại gia, suy suy, cười lên, lúc đầu, liên minh cũng không có thần thánh cùng chính nghĩa. Tào đại gia cười nói. Tiểu gia hỏa, chỉ là Wilson tướng quân cùng Belkin, vài sự việc nhỏ như vậy, liền để ngươi không chịu nổi. Nhớ năm đó, khi đại gia ta vào Nam gia Bắc, ta nhìn thấy không biết bao nhiêu sự tình so với cái này càng thêm âm u, càng thêm bẩn thỉu, càng thêm giận không kềm được lại nhưng không thể làm gì. Tiểu tử ngươi không được, tố chất tâm lý còn cần phải tăng cường. A Tào đại gia, đây chính là hoang mang của ta. Chấm, Sở Ca thoáng cất cao giọng. Ta rất muốn biết, nếu như liên minh địa cầu không có thần thánh cùng chính nghĩa như vậy, phía dưới lớp vỏ vàng son lộng lẫy, vẫn có thật nhiều đồ vật loang lổ bác bác, thậm chí âm u hôi thối, chúng ta còn có thể giống như trước đây, công minh chính trực liều chết đi bảo vệ nó sao? Cách chương.